Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 314. Thánh Nhân Chi Chiến. Trở lại trở về trang sách Thái Thượng. Nguyên Thủy cũng đều nhao nhao xuất thủ. Bàn cổ phiến, quải trượng xẹt qua hỗn độn. Vô Song Chi Uy hướng phía hai người đánh tới. Chuẩn Đề tiếp dẫn cuống quýt ứng chiến. Vừa sợ vừa giận, tuy nhiên độ hóa vân tiêu. Tây Phương Giáo không chiếm lý, nhưng cũng không đến nỗi sẽ dẫn tới tam thanh vây công mới là. Lúc nào thánh nhân bày diện thấp như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hồng Hoang đại năng tất cả đều nhìn về phía hỗn độn bên trong. Hỗn độn biển lăn lộn không nghỉ, hỗn độn vỡ vụn, địa hỏa thủy phong hỗn loạn, ngũ hành sụp đổ, thời không sinh ra phai mờ. Đại đạo pháp tắc hoảng hốt đều tại đây khắc cúi đầu. Đây là một lần khó được thánh nhân đại chiến. Phải nói là Hồng Hoang lần thứ nhất thánh nhân giao thủ. Đông đảo đại năng tất cả đều chăm chú nhìn chiến trường. Giờ phút này Tây Kỳ trận doanh bên trong, Khương Tử Nha, Cơ Phát, Lý Tĩnh bọn người tất cả đều đi vào Lục Áp trước đại trướng. Đại trướng xốc lên, Lục Áp tay cầm một đóa liên hoa đi ra. Liên hoa đã gần đến hồ hoàn toàn khai phóng, chỉ có nhụy hoa chỗ nửa mở. Cơ Phát liền vội vàng hỏi, tiên trưởng hiện tại như thế nào? Lục Áp mỉm cười tự tin nói ra, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta hiện tại liền đi thu phục Vân Tiêu. Khương Tử Nha hơi hơi thở dài một hơi. Bên cạnh Lý Tĩnh hiếu kỳ hỏi, thừa tướng vì sao thở dài? Dựa vào chỉ là một đóa liên hoa liền muốn thu phục Vân Tiêu lớn như vậy có thể. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Lục Áp nhíu mày, nhìn về phía Khương Tử Nha không vui nói ra, phía Tây Đại Pháp ngươi lại như thế nào minh bạch? Thừa tướng nếu không tin, đều có thể tiến đến nhìn qua chính là, ngươi có ngươi đại pháp, ta có ta đại đạo. Khương Tử Nha nhìn về phía Cơ Phát khuyên, vương thượng, chờ chút chớ có tiến lên, căn cứ nghiên cứu của ta phát hiện, đóa này liên hoa cũng không thể hàng phục Vân Tiêu, ngược lại sẽ chọc giận Vân Tiêu, rước lấy họa lớn, ta Tây Kỳ đại quân nguy hiểm vậy tương đương. Cơ Phát uyển chuyển nói ra, thừa tướng, Lục Áp tiên trưởng thần thông quảng đại, pháp bảo siêu phàm, chưa hẳn không có cơ hội. Khương Tử Nha 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một bộ siêu phàm thoát tục siêu phàm khí độ, ung dung nói ra, vương thượng, ta có một loại thần thông, nhưng nhìn xuyên qua tương lai vô tận thời không, có thể thẳng vấn thiên đạo thiên tâm. Trong tương lai ta chỉ thấy thất bại. Cơ Phát như có điều suy nghĩ. Lục Áp nhất thời phẫn nộ quát, Khương Tử Nha, ta nhẫn thật lâu, hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta là như thế nào trấn áp Vân Tiêu. Đưa tay một phát bắt được, Khương Tử Nha, kêu lên, theo ta đi. Khương Tử Nha bị Lục Áp lôi kéo thất tha thất thểu đi ra ngoài. Dãy giụa kêu lên, buông tay, ngươi cho ta buông tay. Tiên trưởng bớt giận, tiên trưởng, thừa tướng cũng là vô tâm chi thất. Chấm chấm, Cơ Phát bọn người kêu khuyên bảo, vội vàng theo ở phía sau chạy chậm. Mọi người đi ra đại doanh về sau, Lục Áp lôi kéo Khương Tử Nha tiến lên. Cơ Phát bọn người do dự một chút, tất cả đều dừng ở cửa doanh trước đó, cũng không cùng ai. Lục Áp quay đầu nhìn một chút, Cơ Phát bọn người tất cả đều lộ ra một đạo cổ vũ nụ cười. Lục Áp trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ không tên hỏa diễm. Trong dự đoán hiện tại vốn phải là ta cao quang thời khắc, mọi người như là chúng tinh phủng nguyệt còn quấn mình, nhưng là hiện tại tính là gì? Tất cả đều giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú tránh ra thật xa. Đều do Khương Tử Nha, Lục Áp buông ra Khương Tử Nha tay. Quát, Khương Tử Nha, ngươi hãy nhìn kỹ, đây chính là ta phía Tây Đại Pháp, không phải là các ngươi có thể hiểu được. Nhanh chân hướng phía trước đi đến. Khương Tử Nha đứng tại chỗ, hừ hừ tương đương cười lạnh một tiếng. Phía Tây Đại Pháp, vĩ đại ma thần sớm đã xem thấu tương lai của ngươi. Lục Áp đi đến cửu khúc Hoàng Hà đại trận trước đó. Cao giọng quát, Vân Tiêu, ta đã tới vậy tương đương còn không ra theo ta quy y. Đưa tay tế lên tam bảo kim liên. Kim liên trên cửu khúc Hoàng Hà trận xoay chậm chậm. từng mảnh cánh sen khai phóng lấp lánh, cả đóa liên hoa hoàn toàn khai phóng, tam sắc thần quang lưu truyền, phạn âm ngâm sướng thanh âm vang vọng đất trời, từng chuỗi kinh văn lấp lánh, từ kim liên bên trong nhụy hoa phát ra, tại hư không lưu truyền, hướng phía ân thương ngũ long quan mà đi, liên tục không ngừng tiến vào ngũ long quan nội cung điện bên trong, tràn vào bạch cẩm thể nội. Ông tương đương bạch cẩm quanh thân hiển hiện ba đạo hư ảnh. Thái thượng giáo chủ, nguyên thủy giáo chủ, thông thiên giáo chủ, ba cái hư không hiện lên hình tam giác đứng thẳng. Tất cả đến gần kinh văn tất cả đều trở thành nhạt biến mất. Chiến trường chi thượng, Lục Áp kinh ngạc nhìn xem Kim Liên. Làm sao lại không có phản ứng? Lục Áp lần nữa hét lớn kêu lên. Vân Tiêu nhanh chóng quy y. Kim Liên hướng phía ngũ long quan bay đi. Tán phát kinh văn cũng liền càng ngày càng nhiều. Liên tục không ngừng hướng phía ngũ long quan tràn vào. Phanh tương đương kim liên đột nhiên vỡ nát. Một đạo gợn sóng ở trên không càn quét. Phốc tương đương Lục Áp như bị trọng kích một ngụm máu tươi phun ra. Phanh tương đương quỳ một chân trên đất. Cả người tóc tai bù xù. Khương Tử Nha khí định thần nhàn thối lui đến cơ phát bên người. Vuốt râu trí. Cảm thán nói ra. Vương thượng. Ta đã sớm nói, hắn tất nhiên sẽ thất bại. Cơ phát cảm khái nói ra, thừa tướng chí sâu nhược hại. Ai tương đương kỳ thật ta cũng không tin chỉ là một đóa kim liên liền có thể trấn áp Vân Tiêu ba vị tiên tử. Cát vàng càn quét cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Tam tiêu nương nương đứng tại bát quái trụ bên trên. Nhìn thấy kim liên vỡ nát, trong lòng cũng là bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Bích Tiêu hưng phấn nói ra, đại tỷ. Sư huynh thật phá này kim liên. Vân Tiêu mặt lộ vẻ nhẹ nhõm mỉm cười. Nói ra, hiện tại nhìn chúng ta. Vung tay lên, ầm ầm tương đương to lớn cửu khúc hoàng hà trận chấn động. Một đạo hạo đãng trường hà xoay quanh mà lên. Từ một chỗ chiếm cứ trận pháp hóa thành một đầu di động hạo đãng trường hà. Lục Áp cả kinh kêu lên. Không được, thân thể hóa trường hồng hướng phía tây độn đi. Vân Tiêu thanh âm vang dội ở trong thiên địa trở lại. Lục Áp, ngươi thi ám tiễn đả thương người. Hôm nay há có thể tha cho ngươi. Hạo đãng hoàng hà oanh một tiếng nổ tung. Cát vàng lơ lửng bên trong thiên địa. Trải rộng 10 vạn dặm thiên địa. Đem thiên địa đều bao quát trong đó. Phong tỏa không gian. 10 vạn dặm thiên địa phảng phất đều hóa thành một chỗ hoàng hà dòng sông. Lục Áp biến thành hồng quang. Cũng bị bách hiển lộ ra thân hình. Tây kỳ binh lính cùng ân thương binh lính tất cả đều một mảnh bối rối. Kinh hoàng nhìn xem chung quanh lơ lửng từng khỏa đất cát. Vân Tiêu nương nương đứng ở nguy nga bát quái trên đài. Tinh mục nhìn chằm chằm Lục Áp quát. Lục Áp, hôm nay có thể nào để ngươi đào thoát? Lục Áp trong tay hiển hiện một tòa đỏ hồ lô hét lớn kêu lên. Mời bảo bối xoay người. Một đạo bạch mang từ trong hồ lô bay ra, hướng phía Vân Tiêu vọt tới. Bạch mang những nơi đi qua tất cả đất cắt tất cả đều chém vỡ. Phảng phất xé rách không gian, nháy mắt đi vào Vân Tiêu trước mặt. Vân Tiêu trước mặt đột nhiên hiển hiện một cái hỗn nguyên kim đấu. Bạch mang bắn vào kim đấu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu vung tay lên, kim đấu bay ra lơ lửng tại cát vàng bên trong thiên địa xoay tròn. Vô số cát bụi phi tốc hướng phía kim đấu trở về. Hình thành một đầu to lớn hoàng hà đem Lục Áp vây quanh tại bên trong. Lục Áp kinh hoàng tả hữu quan sát. Vừa mắt đều là lưu động vô tận hạt cát. Trên thân bạch sắc quang mang lóe lên. Hóa thành một con kim ô nhất phi trùng thiên. Nở rộ đại nhật chân hỏa. Muốn xông ra cửu khúc hoàng hà vây quanh. Cửu khúc hoàng hà lại càng đổi càng nhỏ. Hình thành một cái tiểu hình cắt bụi vòi rồng mang theo một đóa yếu ớt hỏa quang. Tiến vào hỗn nguyên kim đấu bên trong. Hỗn nguyên kim đấu xoay tròn. Ba đóa liên hoa tại hỗn nguyên kim đấu phía trên sinh ra. Sau đó tan tác, tán loạn ngũ khí từ hỗn nguyên kim đấu bên trong tản ra. Còn ở thiên địa, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.